Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, tính toán. Tô Cảnh hướng về Phỉ Thúy từ chối cho ý kiến cười cười. Nhìn xem thụ tiên sinh trước đó dùng qua rất nhiều dược, lại tăng thêm một lần này càng là không có pha loãng dược. Cho nên một lần này đã trực tiếp bắt đầu bị dược dung hợp. Hơn nữa còn là cưỡng ép dung hợp. Ngay từ đầu, thụ tiên sinh biểu tình còn có vẻ hơi mê ly. Có chút phấn khởi, liền giống cắn thuốc. Nhưng là rất nhanh thân thể liền bắt đầu run rẩy. Ngũ quan biểu tình cũng bắt đầu thống khổ. Quanh thân bắt đầu tràn ngập ra một cỗ đặc thù khí tức. Một loại quang mang nhàn nhạt. Dược đã bắt đầu cưỡng ép dung hợp. Vương Tiểu Á nói, tới phiên ngươi. Tô Cảnh quay đầu nhìn về Phỉ Thúy nói ra. Phỉ Thúy sửng sốt một chút. Cái gì? Đem dược cùng hắn cưỡng ép bóc ra. Ngươi là dược sư, hẳn là có thể làm được a. Tô Cảnh nhìn về phía Phỉ Thúy, vừa cười vừa nói, ta nhường ngươi cầm đầu to. Ngươi tổng sẽ không tính toán không hề làm gì a. Ngươi sớm tính toán kỹ. Phỉ Thúy kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Nàng trước đó còn có chút hiếu kỳ. Vì sao Tô Cảnh như vậy bình tĩnh để triệu lại bọn họ cho chính mình đầu to? Tô Cảnh nhún nhún vai. Nếu như thụ tiên sinh phối hợp đã sớm xong việc. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Tuy nhiên triệu lại cũng có thể đem dược tháo rời ra. Nhưng khẳng định không có Phỉ Thúy có nắm chắc như vậy. Huống chi, dược cùng dược cũng khác biệt. Nếu như thụ tiên sinh trình độ nhẹ còn tốt. Hiện tại cưỡng ép dung hợp. Triệu lại thật đúng là chưa chắc có nắm chắc. Phỉ Thúy hít một hơi thật sâu đi tới thụ tiên sinh bên người. Ngón tay hơi hơi lắc lư. Sau một khắc, liền gặp được Phỉ Thúy trên người cũng sáng lên quang mang. Sau đó thụ tiên sinh quang mang phảng phất bị Phỉ Thúy từng chút một hút ra đến một dạng. Từ thân thể bay ra, quang cũng không chói mắt. Đã có loại mộng ảo cảm giác. Vương Tiểu Á nhìn xem Phỉ Thúy. Trong hoảng hốt phảng phất nhìn thấy hảo hữu của mình hồ phách. Tô Cảnh nhìn xem Phỉ Thúy. Không hổ là dược sư a. Trên người nàng sinh ra dược muốn so hiểu tiết trên người nồng đậm nhiều. Chất lượng hoàn toàn khác biệt. Sau một hồi lâu, quang mang tán đi. Thụ tiên sinh ho sặc sụa một tiếng. Tỉnh lại, tiểu trợ lý vội vàng đi tới hỏi thăm tình huống. Thụ tiên sinh mặc dù coi như có chút suy yếu. Nhưng hẳn là không có gì đáng ngại. Khẽ lắc đầu, ánh mắt đã khôi phục lại sự trong sáng. Một lần này sinh tử chi nạn, hắn hẳn là có thể khám phá. Cảm ơn các ngươi. Thụ tiên sinh hướng về Tô Cảnh đám người nói. Tô Cảnh khoát khoát tay, được. Giải quyết, nhìn xem thụ tiên sinh cùng tiểu trợ lý nói ra suy nghĩ của mình. Đám người cũng không ở đây làm bóng đèn. Trực tiếp rời đi. Xuống thời điểm tửu điếm quản lý cầm một cái túi đi tới lầu 5 chờ lấy bọn họ. Làm xong, nhìn thấy quản lý bộ dáng, Triệu lại trực tiếp mở miệng nói ra. Tạ ơn, thực sự là cảm ơn các ngươi. Không biết là vị nào? Quản lý dò hỏi, Phỉ Thúy không nói chuyện. Triệu lại mở miệng nói. Là chúng ta, đây là ngài thù lao, đây là các ngươi hai vị. Quản lý nhìn thấy những người khác không có phản đối. Trực tiếp đem tiền phân đi ra. Không coi là nhiều. Cũng liền 20 vạn. Tô Cảnh cùng Phỉ Thúy cũng riêng phần mình chiếm được 2 vạn khối tiền còn có một tấm tửu điếm. VIP thẻ. Có chút ít còn hơn không? Đợi đến quản lý đi về sau. Phỉ Thúy liền không kịp chờ đợi hướng về Triệu lại muốn bản thân phần kia tiền. Chia 4-6 sổ sách nha. Rơi vào đường cùng. Triệu lại rất thịt đau đem hắn cái kia một phân tiền cho Phỉ Thúy. Tô Cảnh tiện tay đem tiền cho bên cạnh Tiểu Thiến. Lúc này Phỉ Thúy lại đi tới. Có thể cùng ngươi tâm sự sao? Đương nhiên. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Đến phòng ta a. Mang theo Phỉ Thúy đi tới gian phòng của mình. Tiểu Thiến không cùng tiến đến. Vương Tiểu Á mặc dù hiếu kỳ nhưng là không đi theo. Về phần Hạ Đông Thanh cùng Triệu lại đã bắt đầu phân phối tiền còn lại thuộc sở hữu. Người nghĩ cùng ta tán gẫu cái gì? Gian phòng bên trong, Tô Cảnh hướng về Phỉ Thúy hỏi. Phỉ Thúy nhìn xem Tô Cảnh, ngươi là ai? Ta có thể cảm giác được ngươi thực lực rất mạnh. Hơn nữa, rất nhiều chuyện ngươi tựa hồ đã sớm biết. Tỷ như, ngươi đã sớm biết ta là dược sư. Đúng không? Đúng, ngươi cũng biết. Cái kia thụ tiên sinh sẽ bị dược dung hợp. Thậm chí ngươi còn biết ta sẽ giúp hắn bóc ra trên người dược. Cho nên, ngươi lấy ra bình kia dược bên trong. Có vấn đề, ngươi là cố ý. Ta có một loại cảm giác. Tất cả, ngươi tựa hồ đều đang nhằm vào ta. Phỉ Thúy thẳng thắn nhìn chằm chằm Tô Cảnh. Đem nàng mới vừa rồi giúp thụ tiên sinh bóc ra dược. Hấp thu trên người của hắn dược lúc nàng còn không có phát giác được có dị thường gì. Nhưng nàng dù sao cũng là dược sư. Cùng dược thì có thể hoàn toàn khác biệt. Cho nên nàng rất nhanh cũng cảm giác được hấp thu qua đến dược có chút khác biệt. Bên trong tựa hồ xen lẫn một chút vật gì khác. Tuy nhiên tạm thời Phỉ Thúy còn không có biết rõ ràng. Hơn nữa cũng có khả năng cũng không phải là Tô Cảnh cố ý. Nhưng không rõ. Phỉ Thúy chính là cảm thấy Tô Cảnh là đang cố ý thiết kế bản thân. Nhìn xem Phỉ Thúy cái kia thẳng thắn ánh mắt. Tô Cảnh cười. Ta đúng là bởi vì biết rõ ngươi biết đến. Cho nên mới đến nơi này. Ta cũng đã sớm biết ngươi là dược sư. Nhưng là cố ý thiết kế nhằm vào ngươi lại chưa nói tới. Ta đối với ngươi không có ác ý. Ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Tô Cảnh khẽ cười nói. Nếu như các ngươi tự mình giải quyết vấn đề. Ta liền tính có cái gì thiết kế cũng không dùng được. Không phải sao? Về phần bình kia dược. Ha ha, quả thật có chút vấn đề. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giữ bí mật. Mặt khác, ngươi là dược sư. Vừa vặn cũng có thể thử một chút xem có thể hay không phá giải. Cái này với ta mà nói cũng là không sai một tin tức. Ngươi dạng này, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi kết giao bằng hữu. Phỉ Thúy khẽ nói. Tô Cảnh cười cười. Trao đổi cái phương thức liên lạc a. Nếu có tình huống như thế nào mà nói có thể liên lạc với nhau một lần. Ta trong tay cũng có một cái dược thi. Đối với phương diện này ta cảm thấy rất hứng thú. Huống chi dược, thứ này với ta mà nói cũng hữu dụng. Phỉ Thúy rất muốn cự tuyệt, nhưng là chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn đáp ứng. Nàng bây giờ còn không xác định cái kia dược bên trong đến cùng có đồ vật gì. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Trao đổi phương thức liên lạc về sau. Tô Cảnh cùng Phỉ Thúy từ gian phòng đi ra. Phỉ Thúy dự định rời đi. Chờ chút, Hổ Phách, không, Phỉ Thúy, chúng ta trao đổi cái phương thức liên lạc a. Vương Tiểu Á vội vàng nói. Phỉ Thúy nghĩ nghĩ đồng ý. Dù sao Vương Tiểu Á là nhận biết Tô Cảnh. Nói không chừng còn có thể biết rõ tin tức gì. Trao đổi phương thức liên lạc về sau. Phỉ Thúy rất xuất khí xoay người rời đi. Triệu Lại, trả tiền. Phỉ Thúy đi lần này. Triệu Lại vừa định đi nói giải quyết còn dư lại quỷ hồn. Kết quả Hạ Đông Thanh trực tiếp mở miệng. Kém chút không để Triệu Lại phá công. Triệu Lại tức giận nói. Tiền tiền tiền tiền, ngươi liền biết tiền, chúng ta quan hệ thế nào? Tiền của ngươi không phải liền là tiền của ta. Tiền của ta không phải liền là tiền của ta nha. Triệu Lại, tốt tốt, ngoan a, đi trước làm chính sự. Triệu Lại giống dỗ tiểu hài một dạng đem Hạ Đông Thanh đẩy đi. Được, chúng ta cũng đi, ngươi đây. Tô Cảnh hướng về Vương Tiểu Á hỏi. Đưa ta một chuyến a. Vương Tiểu Á ngược lại là không có ý định cùng Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh cùng một chỗ. Đi xuống lầu trả phòng. Tô Cảnh mang theo Vương Tiểu Á cùng Tiểu Thiến trở về. Đi xuống thời điểm, Tô Cảnh còn nhìn thấy Triệu Lại chính mang theo Tiểu Uyển đám người quỷ hồn chuẩn bị đưa bọn hắn đi. Minh giới đây, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tiểu Uyển hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở thành Soul Ferryman. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.